Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1183, ngày đầu tiên đi học đã bị hãm hại, ngược cha, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cảm thấy con bé này thật sự là một tiểu yêu tinh, chắc là vì em về rồi. Cho nên Tuế Tuế mới như vậy, em đối xử tốt với Tuế Tuế như vậy, cũng không thể bỏ bê. Anh nói xong liền nắm lấy tay Thẩm Nghiên, để Thẩm Nghiên cảm nhận rõ ràng sự tủi thân của anh. Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, người đàn ông này mới nửa năm không gặp, sao lại mặt dày như vậy? Hơn nữa còn không biết xấu hổ, thật sự là khiến người ta không biết nói gì. Nhưng xa cách hơn nửa năm rồi, Thẩm Nghiên cũng không nhẫn tâm để anh tiếp tục chịu đựng. Nhưng thương người đàn ông quá mức thường không có kết quả tốt. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên suýt chút nữa đã xin nghỉ. Cuối cùng vẫn là dựa vào ý chí của mình mới thành công rời giường, sau đó đi học. Đến trường, Thẩm Nghiên vẫn còn buồn ngủ, Lục Tuân thì lại tràn đầy năng lượng, sau đó đưa cô đến trường, còn dặn dò Thẩm Nghiên học cho tốt. Tan học anh lại đến đón em, Thẩm Nghiên trực tiếp trừng mắt nhìn anh một cái, đi thẳng vào trường. Đến trường không lâu, liền được thông báo lát nữa sẽ có lễ chào mừng, chủ yếu là chào mừng nhóm bạn học đi làm sinh viên trao đổi bọn họ. Thẩm Nghiên chỉ có thể đặt đồ xuống, sau đó đi tham gia lễ chào mừng. Vốn dĩ cô rất buồn ngủ, nhưng bị đưa lên bục phát biểu, cả người lập tức tỉnh táo. Diệu diệu thần kỳ, không còn cách nào khác, người đến thật sự quá nhiều. Sau đó cảm thấy bọn họ đi làm sinh viên trao đổi trở về, giống như là đi làm con tin ở nước khác về vậy, toàn bộ thầy cô và học sinh trong trường đều ra chào đón. Sau đó cứ thế không hề báo trước, còn bảo mọi người chia sẻ một số suy nghĩ về việc học ở nước ngoài, hoặc là có thu hoạch gì. Không phải, chuyện này cũng không có ai nói trước với cô. Kết quả Thẩm Nghiên nhìn những người khác bên cạnh, ôi chao, từng người đều có bản thảo, chỉ có Thẩm Nghiên là không có. Thẩm Nghiên huých vào người bên cạnh, này, sao các cậu đều có bản thảo vậy? Tin tức này đã được thông báo từ rất lâu rồi, chẳng lẽ cậu không biết sao? Mình không biết, chẳng lẽ chuyện này không phải là nói trực tiếp hôm nay sao? Không phải, đã bảo chúng ta chuẩn bị từ rất lâu rồi. Lúc đầu chúng ta còn tưởng cậu muốn phát biểu không cần bàn thảo. Thẩm Nghiên, cách chương.